Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3666, cá trong chậu, 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater Si Eater H. Đường Diệu có chút chán ghét nói. Người không có trải nghiệm qua đây hết thầy. Dựa vào cái gì muốn ta muội từ buông xuống cửu hận, đi địa phủ đầu thai? Đúng vậy a, lửa không đốt ở trên người của ngươi, ngươi làm sao có thể cảm nhận được loại kia tuyệt vọng thống khổ? Đường đại nhân, ta không phải ý tứ kia. Đường Tuyết Nhi ý đồ giải thích, có thể lại không biết làm như thế nào giải thích. Nàng chỉ biết là cái kia siêu độ đường quả, đưa nàng đi địa phủ, mà không phải làm cho đối phương tiếp tục lưu lại nhân gian. Muội tử ta không có giết trong thôn một người, chỉ là đem bọn hắn giam cầm trong thôn, cũng không có muốn ngoại lai kẻ xông vào tính mệnh. Vì lẽ đó, nàng không phải lệ quỷ, không cần siêu độ. Nàng trả lưu tại trong thôn, nói rõ tâm lý hận ý không có tản đi, làm sao có thể đi địa phủ, thế nhưng là đã qua vài chục năm, thái tử phi nếu là cảm thấy bị người muốn tính mệnh, chỉ cần vài chục năm gặp trắc trở, liền có thể triệt tiêu đây hết thay. Ta đề nghị, thái tử phi đi thể hội một cái muội tử ta thống khổ, tự mình nếm thử bị hỏa đốt tư vị, lại đến nói với ta những thứ này. Người bây giờ, không có tư cách, nhiều, Đường Diệu đã không muốn nói. Hiện tại hắn muốn áp giải tham quan hồi kinh, đem nơi này một ít chuyện bẩm báo thiên tử. Sau đó, liền muốn dựa theo muội tử kế hoạch tiến hành. Hắn không những muốn dựa theo muội tử nói đi cứu vớt thương sinh, hắn còn muốn đem muội tử chịu oan khuất nói cho thiên tử, để thiên tử hạ lệnh trả lại hắn một cái công đạo. Đến mức làm thế nào, để thiên tử làm sao tin tưởng, đáp ứng hắn, hắn đều đã nghĩ kỹ. Đường Diệu cũng không quay đầu lại rời đi. Căn bản không quản Đường Tuyết Nhi cùng Phó Thịnh. Phó Thịnh có chút hiểu rõ Đường Diệu cái này người, biết rõ hắn chính là loại này cương trực công chính tính tình, cho nên mới phải phụ hoàng ưa thích. Tuyết Nhi, chúng ta cũng trở về đi. Đường quả không có giết hại Đường gia thôn người tính mệnh, cũng không thương tổn kẻ ngoại lai tính mệnh. Ta xem ra nàng không phải cái hỏng. Thành Yến Quốc xung quanh thiên tai, dựa theo nàng, khả năng mặt khác có nguyên do. Thế nhưng là, thật muốn để Đường gia thôn mãi mãi cũng như vậy sao? Tạm thời cứ như vậy đi. Phía trước thử qua, chúng ta vào không được. Nàng là không muốn gặp chúng ta, cưỡng cầu cũng vô dụng. Không bằng về trước đi, suy nghĩ một chút những biện pháp khác cũng tốt. Không biết trong mộng tiên nhân sẽ có hay không có cái gì chỉ điểm. Trên thực tế nhiều năm như vậy, Đường Tuyết Nhi sở dĩ có thể nhiều lần đem nguy cơ làm tan, đều muốn nhờ có nàng trong mộng cái kia tiên nhân. Kỳ thật đang chọn Long Vương Phi phía trước, trong mộng tiên nhân liền xuất hiện tại trong mộng của nàng, nhắc nhở nàng sẽ có một nạn, để nàng cẩn thận. Sau đó nàng quả nhiên được tuyển chọn, bởi vì đã sớm chuẩn bị, cái này mới thoát đi hơi chút thuận lợi. Chỉ là không có nghĩ đến, sẽ gặp phải bên ngoài hóng mát Đường Diệu. Cũng may đối phương không có la lên người trong thôn, về sau một đường ăn rất nhiều đau khổ. Mỗi khi nàng tuyệt vọng không có cách nào sống sót, cảm giác không có chút nào hy vọng thời điểm, tiên nhân lại sẽ xuất hiện tại trong mộng của nàng, chỉ dẫn nàng tiến lên phương hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền cùng Phó Thịnh gặp gỡ, cũng đều là có tiên nhân trước nhắc nhở, nói nàng sẽ gặp phải một cái quý nhân, để nàng nắm lấy thời cơ. Phó Thịnh ngay từ đầu cũng không phải thái tử, mà là một cái gặp nạn hoàng tử. Là nàng có tiên nhân chỉ điểm, ở bên phụ tá Phó Thịnh, hai người dắt tay mới có bây giờ. Để Đường Tuyết Nhi bất an là tiên nhân chỉ dẫn, lần thứ nhất giống như có chút không đúng, tâm lý không khỏi xuất hiện chút bối rối, luôn cảm thấy cái này biến cố, đối nàng ảnh hưởng sẽ rất lớn. Phó Thịnh đều như vậy nói, lại thêm không có cách nào nhìn thấy đường quả, Đường Tuyết Nhi chỉ có thể coi như thôi, giấc mộng kia bên trong chỉ dẫn nàng tiên nhân, cũng không phải nàng muốn đối phương xuất hiện liền xuất hiện. Ban đầu xuất hiện khá là thường xuyên, càng về sau cơ bản tương đối ít, khả năng mấy tháng, thậm chí một năm mới có thể xuất hiện một lần, sốt ruột không đến. Đường Tuyết Nhi cùng Phó Thịnh lên đường trở về Đô Thành. Cách chương.